Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 115, UU đã biết mắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Khương Đường nghiêng đầu nhìn bé. Cái gì mà quá tốt? Đường Đường thích nơi này thì quá tốt rồi. UU thân mật kéo lấy tay cô. Lúc trước thầy hiệu trưởng hỏi tớ có đề nghị chỗ nào hay không, mặc dù tớ đã chọn sở thú, nhưng tớ cũng rất lo lắng cậu sẽ không thích nơi này. UU thật sự chỉ muốn cùng Khương Đường đi du lịch mùa thu, nhưng bé không muốn Đường Đường vì bị ép buộc mới đồng ý đến đây. Bé biết Khương Đường vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo mình, cậu ấy rất tốt với bé. Cho nên, bé cũng muốn Khương Đường sẽ có một chút hài lòng. Khương Đường hơi sửng sốt, khó trách, đọc full tại dembuon.vn, cậu bạn nhỏ, gia đình nhóc có quyền có thế như vậy, chẳng lẽ lại không có ai dạy nhóc phải đối xử dịu dàng với con gái sao? Người bắt lấy tay áo của Đồng Gia Hữu là một người thiếu niên có cánh tay tinh tế mà hữu lực. Tầm mắt rời theo cánh tay nhìn lên trên lập tức nhìn thấy một gương mặt thanh tú, ngũ quan dễ nhìn. Cũng có thể được xem là một người có dáng vẻ trong sáng, đẹp trai. Điều duy nhất không phù hợp chính là trên cánh tay thanh tú của người thiếu niên này có một hình xăm ngoài sức tưởng tượng. Theo Peppa, tác giả có lời muốn nói. Gấu mèo nhỏ có trí thông minh cùng một cấp bậc với UU đã tái xuất, hãy để cậu ấy đi tìm hiểu tinh thần xã hội một chút. Không phải hình xăm thật đâu, chỉ là hình xăm được dán lên thôi. 24, 1, 2022, cách chương.